Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2075, thai hợp dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cái kia mấy bình thai hợp dịch mang đến. Hắn sẽ đến, thiên đạo viện trưởng nói đến thai hợp dịch thời điểm. Rõ ràng khóe miệng co giật một cái, tựa hồ rất là đau răng. Cho hắn, đây không phải là đều trà đạp sao? Lão đông mấy người một đám đạo sư đều là kinh hãi. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có những biện pháp khác, có thể đem huyết vũ đao nhiệt độ hạ thấp đến chúng ta yêu cầu sao? Thiên đạo viện trưởng ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Đi thôi, đem thai hợp dịch dẫn đi, coi như là cho chó ăn. Thiên đạo viện trưởng thở dài nói. Lão đông không nói gì nữa, cắn răng một cái thuyết pháp rời đi phòng nghiên cứu. Thai hợp dịch là cái gì? Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Chân hỏi. Hắn đối với thiên đạo viện trưởng đi mời ai không có gì hứng thú. Nghĩ đến nhất định là hàn hệ lực lượng cao thủ. Những thứ này cùng Hàn Sâm không có quan hệ gì. Bất quá kia cái gì thai hợp dịch, tựa như là rất lợi hại đồ vật. Hàn Sâm đối với cái này hết sức tò mò. Bạch Chân nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Thai hợp dịch là chúng ta thiên đạo viện chủ yếu thành quả nghiên cứu một trong. Dùng rất nhiều cao cấp dị chủng tài liệu trải qua rất nhiều phức tạp trình tự làm việc chế tác mà thành. Đối với cao cấp dị chủng tiến hóa rất hữu hiệu. Nghe nói nếu là vương cấp dị chủng thường xuyên sử dụng thai hợp dịch, thậm chí có cơ hội tấn thăng thần hóa. Mạnh như vậy, Hàn Sâm giật nảy cả mình. Có thể đem vương cấp biến thần hóa. Đây quả thật là rất kinh người. Chỉ là nói có như vậy một tia cơ hội, thực tế khả năng rất thấp. Bất quá làm cho công tước tấn thăng vương cấp lại không khó. Căn cứ chúng ta thí nghiệm ghi chép, tối đa cũng chính là 10 bình thai hợp dịch. Bạch Chân có chút đắc ý nói. Khó trách Chấn Thiên Cung mạnh như vậy, lại còn có thể tạo vương giả. Các ngươi tạo bao nhiêu vương giả? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Một cái, Bạch Chân buồn bực duỗi một ngón tay, gặp Hàn Sâm ngẩn ra. Bạch Chân lại tiếp tục nói ra. Thai hợp dịch tài liệu rất khó tìm, cuối cùng làm ra thành phẩm hết thảy cũng liền hơn 20 bình. Bắt đầu thí nghiệm dùng hết một bộ phận. Về sau tấn thăng cái kia vương giả lại dùng rơi mất 10 bình. Còn lại cũng chỉ có 7-8 bình đi. Không còn có tài liệu làm ra. Hàn Sâm nghĩ thầm, đã không năng lượng sản xuất. Các người nghiên cứu cái này phá ngoạn ý là có làm được cái gì? Tựa hồ xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Bạch Chân lại giải thích nói. Thai hợp dịch không có cách nào đại lượng chế tạo. Bất quá cải biến một chút tài liệu sau, diễn sinh ra được một loại dị hóa dịch, đối với đồng dạng dị chủng vẫn là rất hữu dụng, nếu như đại lượng sử dụng, hầu tước tấn thăng công tước cũng không khó, bá tước tấn thăng hầu tước liền càng thêm dễ dàng. Trước mắt tại chúng ta Chấn Thiên Cung bên trong bị rộng khắp sử dụng, bởi vì người còn không có mời đi theo, luyện lại công tác ngừng. Hàn Sâm bọn hắn đợi một buổi sáng, mới rốt cục nhìn thấy lão đông mang theo đi một mình tiến đến. Ngọc tiền bối, Hàn Sâm nhìn thấy người kia lập tức lấy làm kinh hãi. Lại là Ngọc Thiện Tâm, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ngọc Thiện Tâm trong tay nắm một con chó. Con chó kia uể oải không có gì tinh thần. Một thân đất hoàng mao. Dạng này cậu, Hàn Sâm trước kia gặp qua rất nhiều, chính là quê quán trên đường chạy khắp nơi cái chủng loại kia chó đất. Bất quá Ngọc Thiện Tâm dạng này cường giả, bên người mang theo chắc chắn không biết là chó đất, nói không chừng chỉ là dáng dấp giống như là chó đất một loại cao cấp dị chủng. Nói không chừng rất có thể là vương cấp dị chủng, thậm chí nửa bước thần hóa cũng có thể. Viện trưởng để cho ta tới hiệp trợ luyện chế huyết vũ đao. Hàn Sâm nói, thì ra là thế, viện trưởng đại nhân cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Ngọc Thiện Tâm cười hỏi, đây đều là đệ tử phải làm. Hàn Sâm vội vàng nói, viện trưởng cũng không có cho hắn một phân tiền chỗ tốt. Trực tiếp liền bị Bạch Chân kéo tới. Ngọc Thiện Tâm thân thủ vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, cười nói ra, ngươi giống như ta, đều là người tốt đây. Còn không có đợi Hàn Sâm nói cái gì, Ngọc Thiện Tâm liền xoay người nhìn về phía viện trưởng nói ra. Viện trưởng đại nhân, ta vất vả phí ngươi tổng sẽ không cho a, ngươi yên tâm. Ta đáp ứng chuyện sẽ không thay đổi. Lão viện trưởng hừ lạnh một tiếng, vậy liền lấy ra đi. Trước tiên cấp vất vả phí lại làm việc. Ngọc Thiện Tâm thân thủ nói, bộ dáng kia tuyệt không rụt rè. Cho hắn, lão viện trưởng cắn răng, đối với lão đông nói một câu, lão đông một mặt đau lòng bộ dáng, đem một cái bịt kín dương mở ra, chỉ gặp cái kia bịt kín trong dương hết thảy có 7 chi 200 ml trong suốt vật chứa. Lão đông thận trọng cầm lên một cái đang muốn đưa cho Ngọc Thiện Tâm. Ngọc Thiện Tâm lại trực tiếp bắt lấy ra ngoài, một cái tay khác quét qua. Liền từ trong dương bắt 4 ống lấy tới, hết thảy 5 ống, một cái ta cũng không có lấy thêm. Ngọc Thiện Tâm nhìn vẻ mặt thịt đau lão đông cùng lão viện trưởng nói. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ Ngọc Thiện Tâm trong tay cầm thai hợp dịch. Nhìn chỉ là một loại trong suốt chất lỏng, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Lão Hoàng, có ăn ngon, Ngọc Thiện Tâm trực tiếp mở ra một bình thai hợp dịch. Đảo hướng đầu kia chó đất lập tức giật cả mình, từ dưới đất bò dậy, mở miệng đem Ngọc Thiện Tâm đổ ra thai hợp dịch toàn bộ nuốt xuống. Sau đó còn chưa đã ngứa liếm liếm đầu lưỡi, giống như là đang nói, miệng ta môi cũng còn không có nhuận đây. Lại đến một cái, Ngọc Thiện Tâm không nói hai lời, trực tiếp lại mở ra một cái, lại hướng về Lão Hoàng cẩu ngã tới. Lão Hoàng lại là một trận bẹp miệng, đem cái kia một cái thai hợp dịch lại nuốt xuống. Ngươi có thể hay không đừng lại trà đạp đồ tốt. Lão Đông có chút không giữ được bình tĩnh, một mặt đau lòng nhức óc đối với Ngọc Thiện Tâm phẫn nộ quát. Viện trưởng đại nhân, đây là có chuyện gì a? Đây cũng là ta đồ vật a? Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì? Ngọc Thiện Tâm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lão viện trưởng. Lão viện trưởng đối với lão đông khoát tay áo, ra hiệu lão đông không nên nói nữa xuống. Sau đó mới nói với Ngọc Thiện Tâm, đồ vật ngươi cũng thu, nên làm việc. Làm xong việc ngươi dù là đem những cái kia thai hợp dịch đều rót vào cống ngầm bên trong cũng không có người lại nói ngươi nửa câu. Ngọc Thiện Tâm mỉm cười, lại là hai tay đều mở ra một bình, đều cũng cho Lão Hoàng uống. Lão Hoàng thẳng đánh ợ một cái, hiển nhiên là không có tính toán cấp lão viện trưởng mặt mũi, muốn đem những cái kia thai hợp dịch trước tiên cấp cho ăn xong lại nói. Xem ra Lão Hoàng cũng uống không nổi nữa, còn lại ống này cũng không có tác dụng gì, cầm đi chơi đi. Ngọc Thiện Tâm tiện tay hất lên, liền đem còn lại chi kia thai hợp dịch vung ra Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm thân thủ tiếp được, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, không biết Ngọc Thiện Tâm làm gì đem chân quý như vậy thai hợp dịch cho hắn. Hàn Sâm muốn nói cái gì? Ngọc Thiện Tâm lại là duỗi lưng một cái nói ra. Tốt, làm việc, dứt lời liền hướng đi tuyệt đối dung khí, duỗi ra một cái tay ấn về phía tuyệt đối dung khí. Thiên đạo viện đám người lập tức đều khẩn trương lên, về tới riêng phần mình công tác cương vị. Ngọc Thiện Tâm một cái tay giống như băng ngọc, ấn tại thủy tinh vật chứa phía trên. Thủy tinh vật chứa lập tức trống rỗng xuất hiện một cái lỗ hổng, làm cho Ngọc Thiện Tâm tâm trưởng trực tiếp xuyên vào. Thế nhưng là vật chứa lại như cũ nắm chặt, bao vây lấy Ngọc Thiện Tâm cánh tay, không để một tia không khí cùng tạp vật theo Ngọc Thiện Tâm bàn tay tiến vào bên trong. Ngọc Thiện Tâm bàn tay đặt tại huyết vũ đao phía trên. Cái kia huyết vũ đao phía trên lập tức truyền ra răng rắc thanh âm, tựa như khối băng bị đông nứt thanh âm. Cách chương.